Chương 1128, tìm hồn hắc hoa trùng. Ngươi cái này chó hậu bối, đây là ngươi đang cầu ta, còn muốn có kẻ mặc cả. Chu Tiểu Miêu lạnh lùng liếc qua Chu Phàm nói, một vạn đầu lớn xám trùng ở chỗ này mà sông có thể làm cái gì với ta mà nói, đây chỉ là một đơn tiểu giao dịch, ngươi nguyện ý liền thanh toán một vạn đầu lớn xám trùng, không nguyện ý quên đi. Chu Phàm vô pháp, một vạn đầu lớn xám trùng nếu có thể đổi lấy Trinh Bắc sứ chức vẫn là đáng giá, hắn gật đầu đáp ứng. Chu Tiểu Miêu thấy Chu Phàm đồng ý, nàng phất phất tay, nàng bên cạnh xương mù xám tảng ra, xuất hiện ba cái hòn bi. Chu Phàm hòn bi cũng chính là hơn 7.000 đầu lớn xám trùng, ngược lại là thực phù hòn bi nhiều ngày như vậy xuống tới lại tích lũy hơn 2 vạn đầu lớn xám trùng. Chu Tiểu Miêu theo thực phù hòn bi lấy đi 1 vạn đầu lớn xám trùng. Được đến lớn xám trùng về sau, Chu Tiểu Miêu lấy tay bụi vào trong xương mù, lấy ra một đầu màu đen hình tròn sắc côn trùng. Nàng đem hình tròn sắc côn trùng ném cho Chu Phàm, Chu Phàm vội vàng tiếp được. Hắn quan sát tỉ mỉ bất quá lớn bằng ngón cái hình tròn sắc côn trùng, tại thu nạp lên trùng cánh bên trên khắc rõ phức tạp phù văn. Đây là tìm hồn hắc hoa trùng, ngươi chỉ cần làm đến người kia bộ phận thi thịt, để nó ăn, nó liền có thể tìm kiếm đến thân hồn tách rời nhân hồn. Ta trước kia thường xuyên dùng nó đến tìm những cái kia bị ta giết chết, mà vứt bỏ nhục thân đến chạy trốn tu sĩ, dùng rất tốt một loại tiểu khí cụ. Chu Tiểu Miêu giải thích tìm hồn hắc hoa trùng cách dùng. Dùng để truy sát những cái kia vứt bỏ nhục thân chạy trốn tu sĩ. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, hắn có thể tưởng tượng ra những cái kia bị Chu Tiểu Miêu truy sát tu sĩ sẽ có cỡ nào thảm, hy vọng hắn có một ngày không cần luân lạc tới tình trạng như vậy. Chu Phàm lại hỏi vài câu, xác nhận không có vấn đề về sau, hắn nhìn chằm chằm tìm hồn hắc hoa trùng, tâm tư không ngừng chuyển động. Hiện tại có thể thử tìm ra Bách Minh Thành, nhưng vấn đề là muốn trước giải quyết ba cái kia cuốn người đối thủ sáng sớm tỉnh lại. Chu Phàm lại tiếp tục tĩnh tư một hồi, xác nhận đêm qua hắn nghĩ ra được kế hoạch là có thể được về sau, mới vội vàng ăn xong điểm tâm, rời đi nhà trọ ngồi lên xe ngựa, để Sa Phu đi Nghi Loan Ti Phủ. Khoe miệng của hắn hơi vệnh, vừa rồi lúc ra cửa, hắn phát hiện giám thị đối với hắn nghiêm mật hơn, nhưng những thứ này đều nằm trong dự liệu. Thậm chí liền người phu xe này đều có khả năng là ba cái kia đối thủ tìm đến nhãn tuyến. Xe ngựa tiến trung tâm thành. Đến Nghi Loan Ti Phủ, Chu Phàm mang theo tiểu muội xuống xe, hắn tiến vào Ti Phủ tìm được Trần Vũ Thạch. Hai người vì giữ bí mật, vẫn là tiến vào Trần Vũ Thạch xử lý chính vụ gian phòng, cũng kích hoạt lên phụ trận. Còn có nghĩ đến biện pháp tốt, Trần Vũ Thạch mở miệng trước nói, đêm qua ta suy nghĩ một đêm, nếu mà có thể xác nhận Bách Minh Thành vị trí, vậy ngươi có thể hướng ta thân thỉnh đem địa phương vì đơn độc kiểm tra địa phương, lại từ ta ra mặt ngăn lại ngươi ba cái kia đối thủ. Nhưng điều kiện tiên quyết là cờ ơn ở trước xác nhận Bách Minh Thành vị trí. Đại nhân, ngươi biện pháp này có cái thiếu hụt. Chu Phàm lắc đầu nói, Bách Minh Thành cũng sẽ không ngoan ngoãn lưu tại chỗ. Quy tắc quy định, đơn độc kiểm tra địa phương không thể quá khoa trương. Chúng ta không có khả năng đem toàn bộ Thanh Mai Trấn thân thỉnh vì đơn độc kiểm tra địa phương. Ngươi cũng không thể cam đoan Bách Minh Thành sẽ không chạy ra Thanh Mai Trấn. Ngươi nói có đạo lý, là ta suy nghĩ không chu toàn. Trần Vũ Thạch cười khổ nói, nhưng Khổ Vinh ba người thực lực không yếu, nghĩ lách qua bọn hắn cũng không dễ dàng. Ta có biện pháp có thể thử một lần. Chu Phàm cười nói, sau đó hạ giọng đem kế hoạch của mình nói ra. Tốc độ của ngươi có nhanh như vậy sao? Trần Vũ Thạch có chút kinh ngạc. No y Trần Đại Nhân khả năng không biết, ta xuất từ Câu Thần Tông. Chúng ta Câu Thần Tông xưa nay lấy tốc độ đoạn tu luyện ra được tốc độ mà cảm thấy tự ngạo, luận tốc độ đoạn tốc độ thân pháp. Có thể cùng chúng ta Câu Thần Tông đánh đồng quá ít. Chu Phàm một mặt tự tin nói. Có thể thử một chút. Trần Vũ Thạch suy nghĩ một chút nói. Nhưng có mấy cái vấn đề người phải chú ý. Trần Vũ Thạch nói vấn đề càng nhiều là đứng tại đạo cảnh tu sĩ góc độ đến cân nhờ à cờ. Hắn biết rõ Chu Phàm vừa tiến vào đạo cảnh không lâu. Đối với phương diện này kinh nghiệm có chỗ khiếm khuyết. Chu Phàm sau khi nghe có chút trầm mặc một chút nói. Những vấn đề này cũng không lớn. Chỉ là tốn nhiều một chút thời gian mà thôi. Hất ra bọn hắn về sau, ngươi đã có biện pháp tìm được Bách Minh Thành sao? Trần Vũ Thạch hỏi. Có, nhưng ta cờ ơn lờ hắn thi thể một chút thi thịt, chỉ cần rất ít một điểm, một tiết đầu ngón út như thế lớn thịt liền có thể, có biện pháp làm được đến sao? Chu Phàm hỏi, tốt nhất đừng để người ta biết. Để ta ngẫm lại. Trần Vũ Thạch nghiêm túc suy tư một lần, hắn gật đầu nói, nếu mà chỉ là một khối nhỏ, ta có biện pháp có thể lặng yên không một tiếng động làm được đến. Vậy phiền phức. Chu Phàm thở phào nhẹ nhõm nói. Nếu là hắn đi phòng băng chứa thi, khẳng định sẽ khiến rất lớn chú ý, trừ phi là lấy đi một sợi tóc, nếu không liền tính mang đi nhỏ như vậy khối thịt, nói không chừng đều sẽ bị phát hiện. Nhưng tìm hồn hắc hoa trùng lại không ăn tóc, chỉ ăn thịt, hắn chỉ có thể nhờ cậy Trần Vũ Thạch hỗ trợ. Trần Vũ Thạch để Chu Phàm ở đây chờ, hắn rời khỏi nơi này, qua một hồi lâu mới trở về, hắn đem một cái hộp gỗ nhỏ đưa cho Chu Phàm nói, thứ ngươi muốn. Chu Phàm mở ra hộp gỗ nhỏ, phát hiện bên trong quả nhiên là một khối lớn chừng bằng móng tay thịt. Bởi vì Bách Minh Thành thi thể một mực lưu tại cực hàn trong phòng chứa băng, cho nên cho dù là thịt cu nở dê không có hư thối, thậm chí phát ra đóng băng hàn khí. Cái hộp này có khắc họa phù văn, nhưng tối đa bảo trì 3 ngày chất thịt không thay đổi. Trần Vũ Thạch nhắc nhở. 3 ngày đầy đủ. Chu Phàm lại ngồi xổm xuống vô vô tiểu mùa đầu. Hắn cười nói, ta sau khi đi, ngươi ngoan ngoãn lưu tại nơi này. Lần này hành động Kha La phiền toái, hắn không thể mang lên tiểu muội. Nếu không phải cân nhờ ở cờ tiểu Hắc Long lưu tại châu phủ nhiều như vậy người địa phương khả năng sẽ xảy ra chuyện, hắn liền tiểu Hắc Long cũng sẽ không mang lên. Tiểu muội hừ hừ hai tiếng, nhu thuận lắc lắc cái đuôi, tỏ ra hiểu rõ. Ngươi cái này chó ngược lại là rất linh tính, đáng tiếc chỉ là một đầu chó đất. Trần Vũ Thạch có chút kinh ngạc no y cái này chó là trước kia cùng ta một đầu lão cẩu lưu lại con chó con, cho nên vẫn nuôi dưỡng ở bên người. Chu Phàm cười nói ra, đại nhân, ta không tại khoảng thời gian này, làm phiền ngươi để người chiếu cố thật tốt một cái nó. Đây đều là việc nhỏ, ngươi yên tâm đi. Trần Vũ Thạch lại quan tâm lên Chu Phàm kế hoạch. Chu Phàm cùng Trần Vũ Thạch thương lượng một hồi, xác nhận không có vấn đề về sau, Chu Phàm liền rời đi Nghi Loan Ti phủ. Bờ vai của hắn đứng ai cũng nhìn không thấy tiểu Hắc Long, trên đường những cái kia ánh mắt như có như không rơi vào trên người hắn. Chu Phàm rất nhanh lên một cỗ xe ngựa, hắn để xe ngựa tiện hắn đến Thanh Mai Trấn. Đủ loại tin tức rất nhanh liền truyền trở về, nói Chu Phàm muốn đi Thanh Mai Trấn. Khổ Vinh, Phượng Tình Bá, Khương Vũ nghe được Chu Phàm muốn về Thanh Mai Trấn, bọn hắn cũng là ngồi lên xe ngựa, bởi vì nếu là lưu tại thành nội chờ đợi, Thanh Mai Trấn xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng vô pháp kịp thời đổi tới, cho nên bọn hắn đều nghĩ cách Chu Phàm gần một chút. Chỉ là xe ngựa đến Thanh Mai Trấn về sau, cũng không có dừng lại, mà là dọc theo Thanh Mai Trấn đường phố chính một đường hướng Tây, rất nhanh liền theo thôn trấn cửa thành ra ngoài, đến không còn an toàn hoang dã giới hạn, Chu Phàm theo xe ngựa xuống tới, cho tiền xe để xe ngựa rời đi. Hắn đến tột cùng muốn làm cái gì đằng sau đi theo Chu Phàm Khổ Vinh cả đám trong đầu hiện lên nghi vấn như vậy.